Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1062. Nộ Hỏa Tiên Phủ, canh 2, Hỏa Diệm Sơn Cốc bên ngoài, thấy mình ba người ở đây, đợi trọn vẹn gần thời gian 2 năm, nhưng như cũ không thấy Mạc Thanh Vân ảnh tử, Lý Hạ ba người liền hơi không kiên nhẫn. Kiếm Tôn, tiểu tử kia sau khi vào thung lũng, trong 2 năm này một điểm động tĩnh đều không có, sẽ không phải chết ở bên trong a? Nhìn trước mắt Hỏa Diệm Sơn Cốc, Diệp Phi Dương lông mày chăm chú nhăn lại, mặt lộ vẻ thầm giận biểu lộ nói, như tiểu tử kia thật chết bên trong, chúng ta ở đây chẳng phải là đợi uổng công. Diệp Phi Dương lời nói vừa mới rơi xuống, một bên Dương Vân Phàm liền gật đầu, đồng dạng hơi không kiên nhẫn nói, Diệp huynh nói không sai, dạng này chờ đợi xác thực không phải biện pháp. Gặp Diệp Phi Dương hai người đều nói như vậy, Lý Hạ lông mày cũng nhíu chặt, cảm thấy Dương Vân Phàm hai người lời nói để ý tới. Cái này Hỏa Diệm Sơn trong cốc tràn ngập hỏa chi pháp tác lực lượng, ba người chúng ta đều không thể tiến vào. Muốn đi vào tìm tòi hư thực là không thể nào. Nhìn trước mắt Hỏa Diệm Sơn Cốc, Lý Hạ nói ra một câu bất đắc dĩ lời nói, làm sơ trầm ngâm sau nhân tiện nói, như vậy đi, chúng ta ở đây đợi thêm một cái, như tiểu tử kia vẫn như cũ không ra, chúng ta liền trở về tông môn đi. Tốt, Diệp Phi Dương hai người gật đầu, đối Lý Hạ đề nghị biểu thị đồng ý. Hỏa Diệm Sơn trong cốc, Mạc Thanh Vân hỏa chi pháp tắc đạt tới viên mãn về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động bay về phía kế tiếp bình đài. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân mấy cái vượt qua dưới, hắn đi tới Hỏa Diệm Sơn cốc nội bộ. Giờ phút này, tại vô tận hỏa diễm dung nham phía trên, lơ lửng một cái bị hỏa diễm vờn quanh cung điện. Tại cung điện cửa ra vào phía trên, treo một thấm bảng thật lớn. Phía trên rồng bay phượng múa viết tứ đại chữ, Nộ Hỏa Tiên Phủ. Nhìn xem trên tấm bảng 4 chữ lớn, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, mặt lộ vẻ vui mừng nói, chẳng lẽ cái này Nộ Hỏa Tiên Phủ chính là cái này Hỏa Diệm Sơn Cốc chủ người chỗ ở sao? Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Hắn chính là không kịp chờ đợi, vội vàng hướng phía Nộ Hỏa Tiên Phủ đi đến. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiến vào Nộ Hỏa Tiên Phủ lúc, Nộ Hỏa Tiên Phủ lối vào lập tức bộc phát ra 3 đám hỏa diễm, hóa thành 3 cái hỏa diễm chi môn. Cái này 3 cái hỏa diễm chi môn hình thành về sau, liền tản mát ra 3 loại khác biệt khí thế, tràn ngập ra 3 loại pháp tắc khác nhau lực lượng. Cái này 3 đạo hỏa diễm chi môn pháp tác lực lượng bên trong, phân biệt ẩn chứa cực nóng, đốt cháy cùng quang minh đặc tính. Xem ra muốn xuyên qua cái này 3 đạo môn, cần thôi động hỏa chi pháp tác 3 loại đặc tính mới được. Minh bạch cái này 3 đạo hỏa diễm chi môn khảo nghiệm, Mạc Thanh Vân chính là không do dự nữa, lập tức thôi động viên mãn hỏa chi pháp tác, nhấc chân hướng phía 3 đạo hỏa diễm chi môn bên trong đi đến. Như Mạc Thanh Vân phỏng đoán đồng dạng, tại hắn thôi động viên mãn hỏa chi pháp tắc về sau, hắn rất nhẹ nhàng liền xuyên qua 3 đạo hỏa diễm chi môn. Cái này 3 đạo hỏa diễm chi môn tác dụng hẳn là dùng để là ngăn cản những cái kia mượn nhờ ngoại lực đi vào đây, muốn đi vào Nộ Hỏa Tiên Phủ người. Theo 3 đạo hỏa diễm cánh cửa bên trong xuyên qua, Mạc Thanh Vân đối 3 đạo hỏa diễm chi môn tác dụng trong lòng liền có một chút sáng tỏ. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ hỏa chi pháp tác tạo nghệ, hắn muốn mang mấy người lại tới đây, vẫn là không cần tốn nhiều sức. Xuyên qua 3 đạo hỏa diễm chi môn, Mạc Thanh Vân liền tiến vào Nộ Hỏa Tiên Phủ, như cùng đi đến một cái độc lập tiểu thế giới bên trong. Cái này Nộ Hỏa Tiên Phủ diện tích rất lớn, khoảng chừng nửa cái Thiên Trì Thần Sơn lớn như vậy. Trong đó có tiểu viện, có các lâu, có đình đài lâu tạ, chỉ là bởi vì thời gian dài không người ở lại, toàn bộ nộ hỏa tiên phủ bên trong cỏ cây đã toàn bộ khô cạn tử vong, còn như những cái kia trong hồ nhỏ nước hồ cũng toàn bộ khô cạn, đem đáy hồ hoàn toàn hiện ra ra. Tại đáy hồ này bên trong có một chút yêu thú hài cốt, hẳn là trước đó nộ hỏa tiên phủ chủ nhân nuôi. Dò xét một chút cảnh tượng trước mắt, Mạc Thanh Vân chính là không còn lưu lại, xuyên qua nộ hỏa tiên phủ tiền viện, hướng phía tiên phủ nội bộ đi đến. Tiền viện đằng sau là cái như là tứ hợp viện đồng dạng phủ đệ. Phủ đệ bốn có từng cái gian phòng. Liếc một vòng bốn, Mạc Thanh Vân quay người hướng phía bên phải đi đến, đem bên phải gian phòng thứ nhất đẩy ra. Kít a, cửa phòng mở ra, trong phòng truyền đến khô khốc một hồi khô khí tức, cùng một chút bụi đất đập vào mặt, khói bụi thối lui, bên trong căn phòng cảnh tượng bị Mạc Thanh Vân thu hết vào mắt. Phòng ốc bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường trải, một cái tủ quần áo, một cái bàn cùng vài cái ghế dựa. Bất quá, theo cảnh tượng trước mắt đến xem, cái này phòng ốc bên trong hẳn là vẫn luôn là trống không, cũng không có người ở nơi này qua. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, quay người hướng phía cái khác gian phòng đi đến. Sau đó những cái kia gian phòng tình huống cùng gian phòng thứ nhất không sai biệt lắm, trên cơ bản đều là chưa có ai ở qua. Cho dù là có người ở qua gian phòng, trong đó cũng là vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì tiền nhân lưu lại đồ vật. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ cái này nộ hỏa tiên phủ người đã đi nhà trống sao? Ý nghĩ này ở trong lòng hiện lên. Mạc Thanh Vân chính là có chút không tin vào ma quỷ, không tin tưởng cái này nộ hỏa tiên phủ một điểm bảo bối không có. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tại cái này nộ hỏa tiên phủ bên trong tiếp tục tìm tòi, chỉ là kết quả vẫn như cũ, hắn vẫn không có tìm tới bảo bối gì. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng thất vọng thời điểm, hắn đi tới một cái cùng loại với thư phòng trong phòng. Cái này thư phòng không lớn, cảnh tượng bên trong một chút liền có thể xem khắp nơi. Chỉ có một cái đơn sơ giá sách, một tấm cổ mộc làm bàn đọc sách cùng cái ghế. Tại cái này bàn đọc sách phía trên trưng bày một cái rất dài tinh xảo hộp gỗ. Hộp gỗ phía trên đặt vào một phong tín hàm. Nhìn bàn đọc sách bên trên hộp gỗ cùng phong thư, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi tới, đem cái hộp gỗ phong thư cầm lấy, lau đi phong thư bên trên bụi bặm. Mạc Thanh Vân đem phong thư mở ra, xem xét nội dung phía trên. Hạ Vân Xuyên huynh phá đan thành hài nhi, vấn đỉnh tiên nhân đỉnh phong. Tiểu tử đặc biệt đưa lên lễ mọn một phần. Tại Mạc Thanh Vân xem xét dưới phong thư bên trên nội dung, một chữ không kém tiến vào trong mắt của hắn. Theo thư này văn kiện giảng thuật đến xem, cái này trong hộp gấm vật phẩm hẳn là cái này nộ hỏa tiên phủ chủ nhân chuẩn bị đưa cho một vị gọi là Vân Xuyên bằng hữu. Mà lại cái này gọi là Vân Xuyên người tu vi tựa hồ còn rất không bình thường, đạt tới tiên nhân cảnh đỉnh phong tình trạng. Xem ra cái này Vân Xuyên tiên nhân thực lực hẳn là so kia Văn Hiền thượng nhân cùng Ma Uyên thượng nhân cường đại. Mạc Thanh Vân trong lòng phế phủ một phen, liền đem trong tay phong thư buông xuống, đem đặt ở trên bàn sách hộp gỗ mở ra. Oanh, theo hộp gỗ bị mở ra, từ đó bộc phát một cỗ mãnh liệt hỏa diễm, tách ra một đạo hào quang chói mắt. Tại cỗ này hỏa diễm trùng kích vào, Mạc Thanh Vân bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến thối lui ra khỏi thư phòng mới dừng lại. Khí thế thật là mạnh. Mạc Thanh Vân đứng vững bước chân, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía hộp gỗ vật phẩm. Trong hộp gỗ hết thảy chứa hai kiện vật phẩm. Một kiện là một thanh dài đến 2 mét chiến kích, một kiện là một cái phát ra hỏa diễm vảy rồng quyển trục. dò xét một chút hỏa diễm chiến kích cùng vảy rồng quyển trục. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa đi đến bàn đọc sách phía trước. PS, hôm nay canh thứ hai đưa lên, đi ăn cơm, các vị buổi chiều gặp. Phiếu đề cử, phiếu gì gì đó đi lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.